Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, béo nhất một miếng thịt. Đi qua dài đến hơn 20 ngày tập huấn, trở về Manchester MU đánh rồi mấy trận đấu giao hữu. Theo thứ tự là giao đấu Preston, Blackburn cùng Wigan Athletic, nói tóm lại. Cầu thủ trạng thái coi như không tệ, nhưng cũng có chỗ thiếu sót. Mấu chốt ở chỗ Harry Kane, vị này bị Bates hố qua tiền đạo có chút không quá thích ứng chiến thuật phong cách. Ba trận đấu giao hữu, Harry Kane hết thảy chỉ vào rồi một cái bóng, vẫn là cái penalty. Bất quá, đây là tạm thời. Bates ở sân huấn luyện trên phát hiện Harry Kane kỹ thuật đặc điểm đã không sai biệt lắm định hình. Sở dĩ không quá thích ứng chủ yếu là bởi vì ở Leicester City cái này 2 năm. Trung hạ du đội bóng ở trong tiến công thường thường là tam bản phù. Có phi thường cố định sáo lộ hình thức. Hơn nữa Leicester City là cần muốn Harry Kane cho vát đi. Maris làm yểm hộ. Carrington căn cứ trong sân huấn luyện. Dick, Rob thổi còi tạm dừng. Hướng về phía Harry Kane nói. Không cần ngươi quay thân cầm banh, ta biết là phản kích, nhưng coi như phản kích cũng không cần ngươi quay thân cầm banh. Trừ phi ngươi thứ nhất thời gian tìm không thấy ra bóng điểm. Chỉ đuổi theo Herrera, lại chỉ trước đó hai cánh cao tốc cắm lên Mane cùng Shaqiri. Rob nói tiếp, ba cái chuyền bóng điểm, cho nên ngươi không cần thiết đem bóng dừng lại. Cái này khiến phản kích tốc độ chậm lại rồi. Đi tới Best trà sát đem mồ hôi trên đầu. Harry, MU cần muốn một cái có thể đi vào bóng tiền đạo. Cần muốn một cái trước trận điểm tựa. Nhưng không cần một cái quay thân cầm banh tiền đạo. Chạy vị linh hoạt một điểm. Chưa hẳn liền cần đứng ở hai cái hậu vệ trung tâm ở giữa. Kéo biên, lui về đều có thể. Ngươi cần chính là để tiến công trôi chảy bắt đầu. Sau đó phản cắm cấm khu đi đoạt điểm. Bess vỗ vỗ tay. Xế chiều hôm nay, mỗi cái người đều sẽ cầm tới chính mình chiến thuật sức chạy bản đồ. Mới gia nhập liên minh cầu. Thủ có chút ngây thơ. Nhưng già cầu thủ đều rất kinh ngạc. Mùa giải mới huấn luyện viên tổ ở chiến thuật phương diện yêu cầu cao hơn. Hơn nữa tăng nhiều các loại chi tiết. Những chuyện tương tự mùa giải trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Sau khi huấn luyện kết thúc, Best chuyên môn tìm tới rồi Harry Kane, mới gia nhập liên minh cầu thủ bên trong. Pavard cùng Fabinho đã từng đàm thoại rồi. Lucas là cái nội tâm kiên cường ra hỏa. Từ đẳng cấp thấp thi đấu vòng tròn bò lên đến Kante không cần đến Best chiếu cố. Van Dijk là cái ưa thích đùa giỡn to con. Chỉ có Harry Kane để cho người ta lo lắng. Hắn từ nhỏ bị Arsenal trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ từ bỏ. Về sau ở Tottenham Hotspur trưởng thành nhưng thủy chung không vào được Guardiola mắt. 2 năm trước mùa giải đầu một lần trở thành chủ lực nhưng chính là vào không được bóng. Chịu không được Hotspur đem nó bán tháo đến ngoại hạng Anh Leicester City. Có như thế kinh lịch. Harry Kane tâm lý trạng thái rõ ràng so nguyên thời không muốn yếu ớt. Nếu như lại đến cái vào bóng hoang, thật sợ hắn không gượng dậy nổi. Best lo lắng chính là cái này. Harry, biết rõ Crespo sao? Best ngồi ở trên bãi cỏ vẫy tay để Kane cũng ngồi xuống. Đương nhiên, Argentina truyền kỳ tiền đạo. Harry Kane kinh ngạc hỏi lại. Hỏi cái này để làm gì? Các ngươi rất giống, Harry Kane càng kinh ngạc, giống chứ, hoàn toàn không giống a. Ta ý tứ là, các ngươi ở vào bóng trước đều cần muốn tụ lực. Bess vỗ vỗ Kane bả vai cười nói, thả lỏng điểm, Harry Kane lên mặt gạt ra một tia dáng tươi cười. Bess an ủi cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Closer giải nghệ, Lukaku rời khỏi đơn vị. Trước mắt MU chính ấn tiền đạo chỉ có hắn một cái người. Rashford dự bị ra sân càng nhiều xuất hiện ở đường biên. Ngày 2 tháng 8, Wembley sân bóng, MU nghênh đón mùa giải mới, trận đầu siêu cúp Anh. Đối thủ là mùa giải trước cúp FA đoạt giải Liverpool. Ở toàn trường, fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. Hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo, mà đã trước giờ đi ra Klopp đứng ở bên sân. Thần sắc khá là quái dị. Gerrard đã rời khỏi đơn vị, tiếp nhận The Red đội trưởng là Best bằng hữu cũ, Henderson. Trên mặt hắn vậy mang theo thần sắc quỷ dị. Jürgen mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Best hướng bên cạnh đi rồi bước. Để sau lưng đồng đội ra sân, chính mình phải hoàn thành cùng đối phương huấn luyện viên chính nắm tay thông thường quá trình. Klopp dùng sức nắm lấy Best tay. Tốt, à, người luôn luôn đặc biệt nhất cái kia. Nói không chừng ta sẽ nháo thành một đoàn hỏng bét. Đó là Liverpool cơ hội. Best mây trôi nước chảy mà nói. Klopp không có lại nói cái gì. Hắn xoay đầu về rồi huấn luyện viên chỗ. Ở trong lòng tính toán mùa giải mới vị này đối thủ cũ sẽ làm ra thứ gì. Cái khác đỉnh cấp giải đấu đều có chỗ vị Super Cup. Mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp thi đấu quán quân ở giữa quyết đấu. Nhưng ở Premier League không có. Có chỉ có trước kia từ thiện chén cùng với hiện tại siêu cúp Anh. Cái này thi đấu hàm kim lượng rất thấp. Thậm chí so Carabao Cup còn thấp hơn. Một mặt là bởi vì nó mang theo rất mạnh trận đấu giao hữu tính chất. 6 cái thay người danh ngạch, nói không phải là trận đấu giao hữu cũng không ai tin. Một phương diện khác chính là cái gọi là FA Community siêu ma chú rồi. Cầm xuống cái này quán quân, mùa giải mới rất có thể sẽ bỏ lỡ thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên đại bộ phận nhà giàu đều đưa cái này thi đấu xem như nửa chính thức hình thức trận đấu giao hữu. Chính vì rồi rèn luyện đội bóng cùng rèn luyện người mới. Nhưng gần nhất mấy năm, theo lấy nhóm lớn tư bản đầu nhập Premier League, câu lạc bộ tại cấp gia cao chuyển nhượng phí, tiền lương đồng thời, đối chủ soái, ngôi sao cầu thủ cũng có được cao hơn yêu cầu. Cho nên siêu cúp Anh hàm kim lượng không có chướng. Nhưng ở đám huấn luyện viên cảm nhận bên trong địa vị lại chướng rồi. Tuy rằng đổ bộ Premier League 2 năm chỉ cầm xuống một cái cúp FA. Nhưng Klopp ở Liverpool vị trí phi thường vững chắc. Hắn đem chi này đội bóng một lần nữa mang về Champions League. Mùa giải trước còn giết vào rồi bán kết. Cho nên, Liverpool bày ra rồi một bộ chủ lực dự bị nửa nọ nửa kia đội hình. Klopp coi là MU sẽ dốc toàn lực cầm xuống cái này quán quân. Bởi vì cái này quán quân danh hiệu đối vừa mới giày mới Best rất trọng yếu. Nhưng để Klopp không nghĩ tới là Best bài binh bố trận so với hắn còn muốn rộng rãi. Pavard, Van Dijk, Lucas, Fabinho, Kante, Bernardo Mota, Veiga, De Carvalho, Harry Kane những này mới viện binh hết thảy thủ phát ra sân. Hiệp 1 thứ 18 phút đồng hồ, Liverpool tiền vệ phòng ngự Nzonzi sút xa kiến công, MU dự bị thủ môn Lindegaard thế mà để bóng từ dưới nách vào lưới. Thứ 34 phút đồng hồ, Lucas cánh trái truyền trong, Harry Kane sau điểm đánh đầu đưa đỏ, Best xảo diệu làm bóng, Bernardo Mota Veiga De Carvalho chân trái đường vòng cung bóng xoáy vào xa góc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Best đem chính mình thay đổi trận, ra sân là Milner cùng Kante ở tổ chức phương diện đều không mạnh, Best muốn nhìn một chút Fabinho ở điều hành phương diện năng lực. Bất quá hiệp 2 trận đấu phá thành mảnh nhỏ, Best cùng Klopp đều ở không ngừng thay người quan sát cầu thủ trạng thái. Rèn luyện trận hình, phút thứ 75 đồng hồ. Klopp dùng một người dáng dấp giống hầu tử gia hỏa thay đổi rồi Pisek. Cái này thay người đưa tới Best lực chú ý. Thế nào? Bên trên Carrick hỏi. Không có việc gì. Đó là cái không sai tiểu gia hỏa. Đáng tiếc hắn là cái Liverpool người. Best mùa giải trước đã từng ở cùng thanh huấn chủ quản nói. Chuyện trời đất thời điểm nhắc lên qua. Bóng dò xét cũng đã làm cố gắng. Nhưng Ano là Merseyside quận sinh trưởng ở địa phương. Từ nhỏ đã là cái Liverpool fan hâm mộ. Tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng Bess cũng không cảm thấy hối hận. Ano mặc dù không tệ, nhưng Pavard xuất sắc hơn. Sau 3 phút, Fabinho hiện ra rồi hắn tầm mắt cùng sức quan sát. Dài đến 30 mét cự ly xa chọn truyền để Pavard ở phải đường biên đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Dự bị ra sân Shaqiri sau điểm lăng không bắn phá cửa. Tiếp xuống 20 phút bên trong, Liverpool cũng không có quy mô ép lên ý đồ cân bằng tỷ số điểm số. Cuối cùng MU 2-1 đánh bại Liverpool đoạt được siêu cúp Anh quán quân. Bất quá, sau trận đấu Best sắc mặt rất khó coi. Cuối cùng 20 phút bên trong, MU xuất hiện rồi hai cái thương binh. Underwell đầu gối bị đụng bị thương, Herrera cơ đùi thịt kéo thương. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Best thừa nhận cùng MU ký kết một phần ngắn hạn dạy học hợp đồng. Nhưng cự tuyệt lộ ra nội dung cặn kẽ. Đi qua hơn một tháng lẫn lộn, các truyền thông sớm liền đã xác định Best sẽ trở thành MU đời mới huấn luyện viên chính. Cái tin tức này cũng không có gây nên sóng to gió lớn. Bất quá, ký giả phía dưới nhóm đều đang sắn tay áo lên. Bọn họ đều chuẩn bị xong. Hoặc là đây là dưới một cái Dunfries. Hoặc là Best sẽ đau thương rời đi nhà hát của những giấc mơ. Nhưng bất kể như thế nào, tiếp xuống một cái trận đấu mùa giải, MU nhất định là các phóng viên trong mắt béo nhất một miếng thịt. P.S. Ôi đệt cái lời nguyền Best không trên sân là có thương vẫn còn. Vậy sao làm SLVO, o cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.